Anh biết hết rồi, anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều, sau này chỉ cần ở bên cạnh anh như thế là đủ rồi. Huyền chẳng biết tại sao khi nghe xong những lời ấy lại không kìm được sự run rẩy trong lòng. Cô ngẩng đầu nhìn anh, một giọt nước mắt bất giác lăn ra khỏi khóe mi. Anh cúi xuống hôn lên đôi mắt ướt át ấy thì thầm. Hứa với anh, từ nay đừng bao giờ bỏ rơi anh nữa có được không? Cách chương.